Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ hắn hỏi thăm đầu tiên chính là Thiên Thanh Hồng. Tiên tử dẫn đường cười nói, một vạn linh thạch một phần. Một vạn, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Cho dù người luôn luôn bình tĩnh như Giang Hạo cũng nhịn không được mà có chút xúc động. Một phần có 5 gram, pha một lần đều ngại ít. Cửu Nguyệt Xuân thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Tiên tử dẫn đường không mở miệng, chỉ là giơ hai ngón tay ra. Giang Hạo không tiếp tục hỏi, mà là bảo cho đối phương lấy 100 phần lá trà. Đây đều là linh trà, 100 đã có thể coi như là vô cùng xa xỉ rồi. Cuối cùng Giang Hạo mua 5 phần hồng tụ hương. Tốn 500 linh thạch. Hiện tại chỉ còn lại hơn 1,800 linh thạch. Sau đó lại tiêu tốn hơn 200 linh thạch để mua 6 xấp tài liệu chế phù. Đại khái có khả năng chế tác 60 lần, một nửa xác suất thành công thì được 30 tấm. Như thế cũng chỉ còn lại 1.600 linh thạch. Linh thạch thật sự là tiêu quá nhanh, chính mình còn chưa mua được pháp bảo gì. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo liền bắt đầu lĩnh hội thập vạn kiếm phù. Thời gian 6 ngày trôi qua trong một thoáng, trong thời gian này hắn chỉ đi linh dược viên, nhặt được một đống bọt khí màu trắng và màu xanh lá màu lam chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà cũng coi như ổn, bên trong có tiến vào, có hy vọng. Trong 6 ngày này, hắn chế tạo ra 30 tấm phù lục. Xác suất thành công không quá cao, có thể là do tâm không đủ bình tĩnh, mỗi ngày đều chế tác cho nên đã ảnh hưởng tới tâm cảnh. Ngoài ra còn có 10 tấm trị liệu phù, 20 tấm thập vạn kiếm phù. Sau khi do dự một chút, hắn dự định chỉ bán 5 tấm trị liệu phù, còn lại cứ giữ lại trước. Bán nhiều sẽ dễ dàng bị chú ý tới. Trúc cơ trung kỳ muốn chế tác những bùa chú này cũng không dễ dàng. Làm xong chuyện của linh dược viên, Giang Hạo liền để con thỏ giúp đỡ trông coi, mình thì đi tới phiên chợ phía dưới Thiên Âm Tông. Chủ nhân, cái vòng cổ này của ta không đủ kiên cố, ngươi có thể mang cho ta cái kiên có hơn hay không? Báo tên của ta sẽ được bán rẻ, người thượng đạo đều cho thỏ gia ta một chút tình mọn. Trước khi Giang Hạo đi, con thỏ chỉ vòng cổ của mình rồi nói. Nó sắp tấn thăng, mong muốn có cái vòng cổ tốt hơn. Giang Hạo không để ý đến nó, mà là đi vào phiên chợ hỏi thăm giá bán của trị liệu phù. Một tấm tràn giá đến 50 linh thạch. Bị lãnh sư tỷ nhặt nhạnh chỗ tốt rồi. Giang Hạo tìm một vị trí rồi bán 5 tấm trị liệu phù và với một chút vạn kiếm phù liền thu quầy hàng. Không thể không nói phù lục lúc này rất dễ bán. Mấy ngày nữa đại khái sẽ là tình huống cung lớn hơn cầu. Khi đó một ngày hẳn là không bán được mấy tấm phù. Giang Hạo tính toán cẩn thận, phát hiện mình lại có 1.900 linh thạch. Hẳn là có thể mua một thanh pháp bảo tốt hơn một chút. Tốt nhất là loại mà kim đan và trúc cơ đều có thể sử dụng. Sau khi đi dạo một vòng, Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều pháp bảo, cũng có một số trường đao, phần lớn đều rất bình thường. Tình cờ có kim đan thì lại đắt kinh khủng. 1.900 căn bản là không mua được. Hơn nữa có một số thương nhân quá xấu xa, pháp bảo giống như ám ảnh đao đều muốn hơn 1.000. Hắn đã từng thấy lá trà, điều khiến cho hắn ngoài ý muốn là có người bán Thiên Thanh Hồng, giá cả một lượng 1.000. Cũng chính là 100 một tiền. Giá cả tương tự với hồng tụ hương. Nói là hắn ngẫu nhiên đoạt được, chỉ có 5 lượng cuối cùng. Giang Hạo liếc qua liền rời đi, mặc dù chưa từng thấy Thiên Thanh Hồng, nhưng mà màu sắc Thiên Thanh Hồng của đối phương còn kém hơn cả hồng tụ hương mà hắn mua. Hắn không dám đánh cược. Ai biết nữ nhân kia uống phải đồ giả sẽ có phản ứng gì, như vậy thật đúng là dùng tiền mua tội. Còn không bằng mua rẻ hơn một chút để tạm đối phó trước. Nói đến chuyện này, nữ nhân kia đến nay đều chưa nói tên của mình, ta hình như cũng lâu rồi chưa dám định thử. Lần thứ nhất xem xét đối phương là trúc cơ sơ kỳ, khi đó không thể xem xét ra cái gì cả. Nhưng mà bây giờ hắn đã kim đan trung kỳ, thần thông hẳn là sẽ có chỗ tăng cường theo tu vi. Có lẽ có thể dám định ra một ít. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút chờ mong đối phương đến. Nếu như có thể xem xét ra, mang ý nghĩa chính mình càng mạnh thì càng có thể biết được nhiều tư liệu về đối phương hơn. Hiện tại chỉ chờ đối phương đến đây. Phiên chợ có không ít người, đồ vật được bán phần lớn đều có quan hệ với Thiên Thanh Sơn, còn có một số kẻ ngoại lai đang bày quầy bán hàng. Một số người không biết là người của môn phái nào khiến cho Giang Hạo cảm giác được nguy hiểm. Tu vi của những người này cao thấp không đều, có kim đan, có trúc cơ, thậm chí có cả luyện khí. Chẳng qua là tại khu vực biên giới của luyện khí. Cao hơn thì không thấy. Dù sao ngay cả kim đan cũng không có mấy người. Tu vi càng cao thì thị trường càng ít. Đi được nửa đường, Giang Hạo đột nhiên dừng lại, bị quầy hàng bên trên hấp dẫn. Hai người đàn ông khoảng tầm 28-29 đang bày quầy bán hàng, bọn hắn thấy có người dừng lại thì lập tức lộ ra nụ cười của thương nhân, đạo hữu nhìn một chút không. Bên trên quầy hàng này cũng không có bày bao nhiêu thứ, chỉ có 3 món pháp bảo, một thanh linh kiếm coi như làm tạm được. Còn có một cái khiên hết sức bình thường. Mấy thứ này đều không đáng để ý, thứ Giang Hạo quan tâm chính là thanh đao đen nhánh sắc bén ở vị trí trung tâm. Từ chất liệu và cách chế tác có thể nhìn ra cấp bậc của nó cao hơn ám ảnh đao mấy cấp. Mặc dù vẫn là cấp trúc cơ, thế nhưng chất liệu và kỹ thuật được gia tăng, có thể miễn cưỡng đuổi kịp pháp bảo kim đan. Có khả năng là thượng phẩm bên trong trúc cơ. Đao này có giá bao nhiêu? Giang Hạo cầm lấy hắc đao xem xét tường tận một lát rồi hỏi. Đây đúng là một thanh đao tốt. Thích hợp làm bội đao linh thạch của hắn. Chuôi hắc hồ này được người có tiếng chế tác, giá cả không rẻ. Nhưng mà huynh đệ chúng ta vội vã bán ra, như vậy đi, cho giá 3.000. Lịch Phi xấu xí nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Giang Hạo nhíu mày, hắn không đủ tiền. Giá cả 3.000 thật ra vô cùng hợp lý, thậm chí có chút rẻ, tại tinh thần lâu thì đao này ít nhất cũng phải là 4.000 trở lên. Bên trong trúc cơ, rất ít loại có thể tốt được như đao này. Giang Hạo sờ một cái, cảm giác có một tia dày nặng. Có khả năng mua. Hắn suy nghĩ một chút, định dùng phù lục thế chấp. Hắn có 5 tấm trị liệu phù, 20 tấm thập vạn kiếm phù. Từng này có thể thế chấp được hơn mấy trăm. Cộng với một chút đan dược, hẳn là đủ. Xem bộ dạng của đạo hữu thì hình như là có chút khó khăn. Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, chúng tôi cũng sắp phải rời đi rồi. Như vậy đi, lại giảm 500. Lúc này, Hồng Lai tóc ngắn bên cạnh mở miệng, tự hồ vội vã ra tay. Đột nhiên giảm giá khiến cho Lịch Phi không vui, thế nhưng hắn chỉ là thở dài một tiếng, lại không nói gì. Giang Hạo cảm giác có chút kỳ quái, đây là nhặt nhạnh được chỗ tốt sao, tiện nghi nhặt được một pháp bảo thượng phẩm. Đã lâu như vậy thế mà lại không bị bán đi, là vận may của mình tốt sao? Không do dự nữa, hắn quyết định dùng phù lục thế chấp. Đối phương mặc dù có chút chần chờ, thế nhưng nghe nói là trị liệu phù và thập vạn kiếm phù thì liền vui vẻ đáp ứng. Cuối cùng hắn dùng 1.000 chính linh thạch, 5 tấm trị liệu phù và 20 tấm thập vạn kiếm phù để mua. Chờ sau khi Giang Hạo trả tiền, Lịch Phi nhiệt tình cười nói, ta gói lại giúp đạo hữu. Nói xong liền tiếp nhận trường đao, cúi người bỏ vào trong hộp dưới quầy hàng. Chợt Lịch Phi giao hộp cho Giang Hạo, đạo hữu, giao dịch kết thúc. Sau khi tiếp nhận hộp, Giang Hạo không khỏi nhăn mày, trọng lượng không đúng. Hắn vốn định mở hộp ra kiểm tra, thế nhưng Lịch Phi đã để một tay lên trên cái hộp, ngăn cản Giang Hạo mở ra, đạo hữu, giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc, có thể rời đi rồi. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức hiểu ra. Pháp bảo đã bị đánh tráo, hơn nữa đối phương còn đang uy hiếp bờ chính mình. Lúc này, khí tức trúc cơ viên mãn của hai người bùng phát ra. Đây là ăn cướp trắng trợn. Được. Cảm nhận được lực lượng trúc cơ viên mãn của hai người, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Hắn nhận hộp, quay người rời đi. Liền nói sao lại bỗng nhiên nhặt nhạnh được chỗ tốt, thì ra là bẫy rập đang chờ hắn. Nhìn Giang Hạo rời đi, Hồng Phi có chút lo lắng nói, Lịch huynh, này người có chút bình tĩnh, có thể có nguy hiểm gì hay không? Ta thấy hắn một đường đi tới, cũng không có dung nhập với xung quanh, hẳn là một đệ tử nội môn cô độc. Hẳn là không có cách nào tìm người đối phó chúng ta được đâu. Lịch Phi do dự một chút, vẫn là nói, vì an toàn, mua xong tài nguyên tu luyện liền rời đi, phòng ngừa hắn thật sự tìm người đến. Hoàn toàn sửa đổi khí tức và pháp bảo dịch dung. Hai người tới góc tối không người, lúc đi ra đã là dáng vẻ của hai người phụ nữ. Thần không biết quỷ không hay. Trước khi trời tối, hai nữ tử nhanh chóng rời khỏi phạm vi của Thiên Âm Tông. Lần này các nàng thu hoạch được không ít. Hơn nữa đã đắc tội với ba người, trong ba người này có hai người là trúc cơ sơ kỳ, một là trúc cơ trung kỳ. Trúc cơ sơ kỳ là những tông môn khác, trúc cơ trung kỳ là Thiên Âm Tông. Bọn hắn tạm thời không sợ những tông môn khác, Thiên Âm Tông thì tồn tại nguy hiểm nhất định. Cho nên bọn hắn dự định sau khi thu thập đủ tài nguyên thì sẽ nhanh chóng rời đi. Không có sao chứ, Hồng Phi có chút lo lắng mà nói. Lúc này nàng đã là một cô gái tóc ngắn, mà Lịch Phi lại là một cô gái tóc dài xinh đẹp. Đã qua lâu như vậy, nếu có việc thì người kia đã sớm tìm đến đây. Lịch Phi lắc đầu cười nói, lại nói, nếu như người kia thật sự tìm người tới thì cũng phải tìm được chúng ta đã. Những năm này chúng ta dựa theo thủ đoạn này đã giấu giếm được không biết bao nhiêu người. Lúc trước, ngay cả Kim Đan Kỳ đều không thể tìm ra chúng ta, chớ đừng nói đến là một trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, ta thấy dáng vẻ của hắn, không có thần vận của đệ tử chân truyền, thuộc về loại người không dám lên giọng với người khác. Không có gặp nguy hiểm. Cũng đúng, nhưng mà lúc người kia rời đi quá bình tĩnh, thoạt nhìn giống bất lực, nhưng lại luôn cảm giác như hắn đang ẩn nhẫn, hơn nữa hắn còn là người có tiền nhất mà chúng ta gặp được. Hồng Lai lắc đầu thở dài. Cảm thấy là chính mình quá nhạy cảm. Nhìn dáng vẻ của hắn thì hẳn là có thiên phú chế phù và có chút linh thạch thôi, đừng suy nghĩ nhiều, dù cho ẩn nhẫn thì sao, Lịch Phi nói với vẻ khinh miệt, một trúc cơ trung kỳ như hắn lật không nổi sóng gió gì. Chờ hắn tấn thăng, chúng ta đã là kim đan. Cách xa nhau như vạn dặm, đến lúc đó chỉ cần một kích là có thể tiêu diệt hắn, không nên vì một trúc cơ mà. Hả, trong lúc Lịch Phi đang nói chuyện, đột nhiên thấy thị giác của mình thay đổi. Đập vào mắt chính là Hồng Lai mặt mũi tràn đầy máu tươi, đang hoảng sợ nhìn chính mình. Lúc này nàng mơ hồ thấy phía sau mình có một nam tử cầm đao, mình bị một đao. Sau đó không còn tiếng động nữa. Nhìn thấy Lịch Phi đầu người tách rời, Hồng Lai nhìn bốn phía rồi hoảng sợ nói, người nào? Phốc, một thanh đao đâm xuyên qua thân thể của Hồng Lai từ phía sau. Cảm giác lạnh như băng kéo tới. Nàng muốn phóng thích lực lượng. Lại hoảng sợ phát hiện ngũ tạng lục phủ đang bị phá hư một cách điên cuồng. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, nàng hoàn toàn không biết người nào đang động thủ. Tiền bối, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi. Nàng cầu khẩn. Đao của ta ở trên người của ngươi không, đằng sau truyền đến một giọng nói băng lãnh. Trong nháy mắt, Hồng Lai nhớ tới dáng vẻ lúc rời đi của Giang Hạo. Các nàng đã lừa gạt thành công vô số lần. Thế nhưng thất bại một lần lại phải trả giá bằng cả mạng sống. Lúc này, một chuôi trường đao xẹt qua cổ của nàng, giọng nói băng lãnh lại truyền đến lần nữa, không làm phiền ngươi, tự ta lấy. Hồng Lai đang ở ràng chỉ cách kim đan có một chút. Sau khi xác định hai người đã chết, Giang Hạo mang thứ đáng giá đi. Hắn cũng không có xử lý thi thể. Chấp pháp đường không điều tra đệ tử ngoại tông. Nếu không, hắn còn phải cố kỵ một ít. Trong đêm, trong phòng, Giang Hạo ngồi xếp bằng ở trên giường, xem xét trữ vật pháp bảo. Đập vào mắt đều là đan dược, phù lục, trận kỳ rối loạn. Chỉ còn lại 300 linh thạch, 10 tấm trị liệu phù, thập vạn kiếm phù là của ta. Nhìn những vật này, Giang Hạo thở dài, đáng tiếc đều đã đổi thành đan dược. Hắn tu luyện cũng cần đan dược, thế nhưng không cần đan dược cấp bậc trúc cơ. Nói tương đối thì hai người kia xem như là giàu có. Bên trong đống pháp bảo của hai người kia, thứ đáng giá nhất hẳn là chuôi trường đao này. Giang Hạo vung lên hai lần, xúc cảm quả thật không tệ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định tiếp tục sử dụng bán nguyệt, tương lai sẽ đổi đao khá thường xuyên, mỗi chuôi đao thống nhất một cái tên cũng không có gì là không tốt. Hắn hồi đao, lấy ra một khối sắt sáu mặt. Khối sắt chỉ to bằng móng tay, quan sát tỉ mỉ thì phía trên có sáu mặt trống rỗng. Thứ này chính là pháp bảo biến đổi hình dạng của các nàng sao. Thoạt nhìn không đơn giản. Nghĩ tới đây, hắn mở thần thông xem xét. Xúc sắc sáu mặt, pháp bảo khí vận, mỗi khi ném một lần thì sẽ bị chủ nhân của pháp bảo hút đi một phần khí vận, đồng thời cũng sẽ thu hoạch được một khuôn mặt, ngụy trang tuyệt đối, khó mà phát hiện. Nhìn xem giới thiệu, Giang Hạo từ bỏ suy nghĩ sử dụng. Pháp bảo này chính là cái bùa đòi mạng. Ảnh hưởng của việc hấp thu khí vận tuyệt đối không nhỏ, dù cho không bị ảnh hưởng lâu dài thì cũng sẽ khiến cho người ta không thuận trong thời gian ngắn hạn. Hai người kia dùng lâu như vậy mới xảy ra chuyện, vận may đúng là rất tốt. Trước cứ thu lại, về sau có lẽ còn có tác dụng khác. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào sân nhỏ thu bọt khí. Khí huyết cộng, tu vi cộng, tinh thần cộng, Lam Liên Hoa và Tuyết Liên Hoa ít nhiều đều có thể cung cấp một chút bọt khí. Lam Liên Hoa sẽ tụ tập linh khí trong sân nhỏ hiện tại đã mạnh hơn lúc trước không ít. Nhất là còn có sự tồn tại của Thiên Hương Đạo Hoa, cả viện đều có một loại mùi thơm ngát. Mặt khác, hương hoa dường như lại không tồn tại. Lúc này con thỏ đang ghé vào một bên của Thiên Hương Đạo Hoa, nhìn chằm chằm vào nó. Ngươi mỗi ngày đều ngó chừng như này sao? Giang Hạo đi tới hỏi. Đây là hoa của chủ nhân, thỏ gia ta đương nhiên là phải nhìn chằm chằm rồi. Con thỏ vỗ ngực một cái rồi nói. Nếu như con thỏ không thường xuyên chảy nước miếng thì hắn có lẽ đã tin rồi. Con thỏ ngoa thú, miệng đầy lời dối trá. Vừa tới linh dược viên, con thỏ liền lập tức kêu lên, chủ nhân, lần trước chính là nữ nhân kia đến tìm ngươi, nhân duyên nữ nhân của chủ nhân thật tốt. Ngươi lúc nào thì ăn nàng vậy? Ta không ăn thịt người. Giang Hạo đáp. Nhưng mà lần trước nàng nói nàng ăn người. Con thỏ nói, tim đập nhanh. Khả năng này là thật, Giang Hạo nhìn Mính Y tiên tử, nghĩ thầm. Thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, chắc chắn là nguy hiểm hơn Nhan Hoa nhiều, cho dù mới chỉ là kim đan sơ kỳ. Sư đệ, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đi quặng mỏ ta còn lo lắng là sẽ xảy ra chuyện. Mính Y tiên tử đi đến trước Giang Hạo, cười vô cùng ôn hòa. Khiến cho sư tỷ lo lắng rồi, chuyện quặng mỏ vẫn tính là thuận lợi. Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Trong chuyện quặng mỏ, Nhan Hoa của Thiên Thánh Giáo đã gây không ít áp lực cho hắn. Mà vị sư tỷ trước mắt này cũng là nằm vùng của Thiên Thánh Giáo. Ta đã nghe nói, sư đệ không chỉ không có chuyện mà còn lập công lớn. Mính Y tiên tử nở nụ cười sáng lạng, sau đó lấy ra một chậu cây rồi đưa cho Giang Hạo, sư đệ giúp đỡ xem xét đóa linh dược một chút, ta cảm giác nó gần đây có chút suy yếu. Đây chính là linh dược mà ta mua ở chỗ của các ngươi. Bách Lý Hương, Giang Hạo tiếp nhận chậu hoa, nói với vẻ ngoài ý muốn, sinh mệnh của linh dược này cực kỳ tràn đầy, theo lý thuyết hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng. Sư tỷ đã làm gì với nó rồi? Giang Hạo vừa hỏi vừa đi trước dẫn đường, hướng về phía lầu cát của linh dược viên. Thuận tiện thu một chút bọt khí. Lực lượng cộng, sức chịu đựng cộng, linh kiếm bình thường cộng. Cảm nhận được biến hóa bé nhỏ, Giang Hạo đi tới lầu cát. Lúc này bồn hoa bị hắn để ở một bên, đây là một đóa hoa bảy cánh màu tím, tên như ý nghĩa, hương bay trăm dặm. Mặc dù không đến mức là hương thơm truyền trăm dặm, thế nhưng khiến cho sân nhỏ bao trùm mùi thơm cũng không khó. Mùi thơm có một chút tác dụng ngưng thần. Bởi vì cũng không có tác dụng quá nhiều đối với tu luyện, cho nên giá cả cũng không đắt đỏ. Về phần nói là mua ở linh dược viên của bọn hắn chẳng qua chỉ là cho linh dược theo hóa đơn mà thôi. Không ít đều là đưa tặng và phân phối. Suy nghĩ cẩn thận, cũng không có làm chuyện gì đặc thù cả, chính là cứ nuôi trồng như vậy. Mính Y tiên tử sau một hồi suy tư dường như không có đạt được kết luận có ích. Không sao cả, để ta xem trước một chút. Giang Hạo cũng không thèm để ý, hắn dùng linh khí thử chải vuốt Bách Lý Hương. Không bao lâu sau, hắn phát hiện rễ cây Bách Lý Hương bị hao tổn, giống như là do quá thừa linh khí. Trong sân nhỏ của sư tỷ có Lam Liên Hoa, Giang Hạo hỏi. Đúng là có quan hệ gì sao? Mính Y tiên tử hỏi. Có một chút, lần sau không nên đặt ở bên cạnh Lam Liên Hoa, một trong hai linh dược là khuếch tán, loại còn lại là tụ tập, sẽ sinh ra bài xích, lâu dần sẽ có một gốc xảy ra vấn đề. Giang Hạo giải thích đơn giản. Tìm được vấn đề, hắn liền bắt đầu thử xử lý vấn đề của rễ cây. Sư đệ gần đây đắc tội với không ít người nha. Mính Y tiên tử đột nhiên nói. Giang Hạo ngẩng đầu lên nhìn đối phương một chút rồi lại cúi đầu xử lý linh dược, sư tỷ sao lại nói như vậy? Lúc ta vừa mới xuất quan có nghe nói sư đệ bởi vì một tên phản đồ mà đắc tội với Thiên Hoang Các, cẩn thận hỏi thăm một chút thì chuyện còn không nhỏ. Hai tay Mính Y tiên tử chống cằm nhìn xem linh dược. Nói với vẻ vô tình, nhưng mà sư đệ giống như có thể chịu nổi, nhưng mà gần đây lại nghe nói sư đệ có quan hệ với Thiên Thánh Giáo. A, sư đệ không biết sao, qua điều tra, Nhan Hoa có thể là người của Thiên Thánh Giáo. Sau khi nàng mất tích, khôi lỗi cũng xuất hiện dị thường, cho nên bị người của chấp pháp đường tra được không ít tin tức. Theo ta được biết, mấy người của Thiên Thánh Giáo đều để mắt tới sư đệ. Bởi vì Nhan Hoa thật giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, mà sư đệ lại là người cuối cùng thấy nàng. Nghe nói có người của Thiên Thánh Giáo cho rằng Nhan Hoa phản giáo đưa đồ quan trọng cho sư đệ. Mặc dù không biết tin tức này là thật hay giả, nhưng về sau sư đệ ra ngoài nên cẩn thận một chút. Giang Hạo kinh ngạc, lần này hắn không có giả vờ, mà đúng là thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Thì ra đối phương cũng lo lắng có phản đồ. Thế nhưng trên người Nhan Hoa thì có món đồ gì quan trọng chứ, là nàng muốn thăm dò ta, lúc này Mính Y tiên tử không để cho Giang Hạo mở miệng, nàng lại tiếp tục nói, sư đệ cho là như này liền xong rồi. Ta nhớ hình như sư đệ lần này có công trạng lớn đúng không? Là liên quan tới Hiên Viên Thái của Huyền Thiên Tông. Ngươi có phải cho rằng Long Sư Huynh là có ý tốt, nhường công trạng lại cho ngươi? Ngươi có nghĩ tới hay không? Hiện tại Huyền Thiên Tông sẽ cho rằng ai mới là người khiến cho Hiên Viên Thái bị bắt đây. Giang Hạo nghe vậy thì sững sờ, Liễu Tinh Thần đã từng nhắc nhở hắn, chính mình có thể sẽ đắc tội với Huyền Thiên Tông. Mang Long thì lại không có ai nhắc đến. Cho nên, Mang Long nhường công lao lại, thật ra chính là vì muốn tìm tấm chắn, quả nhiên, trong thập đại đệ tử thủ tịch không có ai là lương thiện cả. Sau đó, hắn đưa tiễn Mính Y sư tỷ. Trước khi đi, hắn vốn định xem xét đối phương một chút, nhưng lại bị sư phụ gọi đi. Đối với Thiên Thánh Giáo, không thể tin hết lời của Mính Y được. Ngày mai đến, Bách Lý Hương còn phải xử lý một lần nữa. Nhưng mà đúng là cần để ý đến Huyền Thiên Tông một chút. Thế nhưng hắn đã đắc tội với Lạc Hà Tông rồi, lại thêm một cái Huyền Thiên Tông thật ra cũng không có khoa trương như vậy. Cùng lắm thì không đi ra là được. Chỉ cần chấp pháp đường treo tên của hắn 100 năm, ân oán gì đó cũng dễ dàng bị tiêu trừ. Nếu như bọn hắn không cách nào tự tiêu trừ, vậy hắn chỉ có thể tiêu trừ giúp một tay. Hiện tại điều đáng sợ chính là, có người của Huyền Thiên Tông nằm vùng tại Thiên Âm Tông. Nhưng mà bây giờ phải biết rõ ban thưởng của thi đấu trước đã. Sư phụ nói cho hắn biết, hai ngày nữa sẽ công bố ban thưởng trúc cơ. Bởi vì hắn có công lao trên người nên chỉ cần không thua quá thảm thì đều có thể nhận được quyền ưu tiên chọn một cái. Nếu như trở thành người chiến thắng trúc cơ trung kỳ, còn được ban thưởng công lao. Thứ mà Giang Hạo để ý trong đống ban thưởng của trúc cơ chính là hạt giống kia, hai ngày nữa cần phải đi xem xét một chút mới được. Chạng vạng tối. Giang Hạo trở lại chỗ ở, ngồi trong sân nhỏ nhìn xem bên ngoài. Biện pháp để tiêu trừ cừu hận của đối phương chính là phải mau chóng mạnh lên. Biện pháp có thể mạnh lên nhanh nhất. Giang Hạo lấy cái quốc ra, thở dài nói, rất muốn đi đào quán. Một tiếng vang đột nhiên truyền tới, hắn quay đầu nhìn lại, là một đạo thân ảnh màu trắng đụng ở trên tường. Chờ nó rớt xuống đất, Giang Hạo mới phát hiện là con thỏ, lúc này nó đã hôn mê. Mặt mũi bầm dập, bị thương không nhẹ. Lại nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, nơi đó chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một bóng người xinh đẹp. Một thân màu đỏ, vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi thật giống như là vô cùng ưa thích đào quán. Hồng Vũ Diệp dừng tầm mắt lại ở trên người Giang Hạo. Nhất là cái quốc kia. Khiến cho tiền bối chê cười rồi. Giang Hạo cất quốc, đứng lên, cung kính nói, chẳng qua là nhớ thời gian đào quán khổ cực kia một chút. Ngươi nói dối nhiều cũng đã thành thói quen. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục để ý đến Giang Hạo nữa, cúi người đụng đụng ba mảnh lá non của Thiên Hương Đạo Hoa rồi nói, hoa lớn thật nhanh. Giang Hạo nhìn đối phương, sau khi do dự một chút vẫn là quyết định giám định một phen. Lần đầu mỗi ngày nhất dám mất đi hiệu lực chính là ở trên người nữ nhân này. Khi đó không có bị phát hiện, khiến cho Giang Hạo không cảm thấy quá lo lắng. Hiện tại thử lần nữa hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà hắn vẫn khó tránh khỏi lo lắng. Hắn lập tức mở ra thần thông, thử xem xét nữ nhân phía trước. Thần thông phản hồi cũng không nhanh, nhưng cũng không có trực tiếp đưa ra dấu chấm hỏi. Qua mấy hơi thở, thần thông có phản hồi. Hồng Vũ Diệp. Mặc dù vẫn là một đống dấu chấm hỏi, nhưng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất cũng đã biết được tên. Chuyện này nói rõ là phía sau còn có thể tiếp tục xem xét. Chẳng qua là lần sau còn phải chờ đột phá được nguyên thần. Chuyện này không biết cần bao nhiêu thời gian. Chỉ có thể tiếp tục nuôi một ít đồ tốt, hoặc là nghĩ biện pháp đến quặng mỏ làm việc. Nhưng mà càng nuôi đồ tốt thì càng dễ bị cuốn vào bên trong vòng xoáy. Tình huống tốt nhất chính là bộc phát trong vòng xoáy, có năng lực một tay dừng vòng xoáy lại. Ngươi đang sử dụng thần thông. Giọng nói đột nhiên vang lên của Hồng Vũ Diệp kinh động đến Giang Hạo. Thậm chí khiến cho trong lòng hắn hồi hộp, bị phát hiện rồi sao, ngươi có chút bối rối. Hồng Vũ Diệp đứng lên, cười như không cười, nói. Không có. Giang Hạo lắc đầu che giấu sự lo lắng của mình. Hắn khó có thể lý giải được, sao mình có thể bị phát hiện. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy Giang Hạo không còn dáng vẻ thông dong như trước nữa thì lại cười nói, xem ra ngươi hết sức nghi hoặc, thần thông và thuật pháp đều có tiêu hao. Ngươi đã tiêu hao hai lần ở dưới mí mắt của ta, thật sự cho rằng là ta mù sao? Giang Hạo thuận theo không nói. Hắn vừa vui mừng vừa cảm thấy không may là mình không thể giấu nổi đối phương, vui mừng là vì đối phương không biết xem xét thần thông. Ngươi xem xong quyển sách mà ta cho ngươi chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vẫn đang lĩnh hội phía trước, phía sau mời chỉ nhìn qua đại khái. Giang Hạo trả lời thành thật. Ta còn tưởng rằng người thích ẩn giấu như ngươi sẽ nghiêm túc xem xong một lần trước. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, chậm rãi nói, khó trách phương pháp sử dụng thần thông còn thô ráp như thế. Nàng có ý gì? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ, thần thông cũng có thể ẩn giấu giống như tu vi sao, ngươi muốn đi đào quán sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên đổi đề tài. Giang Hạo thiếu chút đã mở miệng nói đúng, nhưng vẫn khắc chế ý nghĩ, lắc đầu nói, vãn bối muốn ở lại chỗ này chăm sóc hoa cho tiền bối. Không có một câu nào là thật cả. Hồng Vũ Diệp đi vào nơi hẻo lánh, rút bán nguyệt của Giang Hạo ra, quan sát rồi đi vào trong nhà, pha trà đi. Giang Hạo thở ra một hơi, lấy hồng tụ hương ra, sau khi pha xong thì rót một chén đặt lên bàn. Hồng Vũ Diệp liếc qua rồi bưng chén lên nhấp một ngụm. Nàng không nói gì, chỉ là tiếp tục uống trà. Thấy cảnh này, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nuôi con thỏ kia thế nào vậy? Hồng Vũ Diệp bưng chén trà, hỏi. Đúc linh thạch. Giang Hạo đáp. Cứ như vậy, Hồng Vũ Diệp lại nhấp một ngụm trà, vẫn lộ ra vẻ tùy ý. Giang Hạo do dự một chút rồi nhẹ giọng mở miệng, treo lên và đúc. Hồng Vũ Diệp như có như không mà lườm Giang Hạo một cái, sau đó im lặng một hồi rồi bỗng chợt mở miệng. Ngươi còn nuôi cái gì nữa? Không xác định. Giang Hạo lắc đầu. Hắn đúng là không thể xác định. Có thể giám định ra cách nuôi thì hắn đều có thể nuôi, nhìn không ra cách nuôi thì hắn liền bất lực. Đi tìm một chút thứ gì đó thú vị đi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Ta đi đâu tìm? Giang Hạo thở dài. Hắn cũng muốn nuôi chút thứ đồ tốt, thế nhưng tìm không thấy. Mức độ trân quý của thiên hương đạo hoa cao không hợp thói thường. Ta thích, đều sẽ mang đi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo với vẻ mặt chăm chú, ngươi có ý kiến gì không? Giang Hạo. Không được sao, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, giọng nói trở nên lạnh đi. Loại khí tức cuồn cuộn kia lại xuất hiện. Theo lời tiền bối nói. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Thấy Giang Hạo nói chuyện dễ nghe, Hồng Vũ Diệp mới đứng dậy cất bước đi ra ngoài, ta sẽ không để ngươi giúp đỡ không công, đến lúc đó ngươi muốn học cái gì, ta đều có thể cho ngươi đồ vật tương ứng. Giang Hạo rất là tin tưởng lời đối phương nói. Bí tịch vô danh và thiên đao thất thức đều là đối phương cho. Đều cực kỳ quan trọng đối với hắn. Chính mình cũng không tính là thua thiệt. Đúng rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chén trà đã thấy đấy rồi nói, lần sau nhớ chuẩn bị cho ta trà tốt hơn. Ta sẽ thường xuyên sang đây xem hoa của ta. Ngươi biết chọc giận ta sẽ có kết quả gì rồi đó. Vãn bối ghi nhớ trong lòng. Giang Hạo gật đầu, cung kính nói. Sau đó, Hồng Vũ Diệp tan biến ngay tại chỗ, rời khỏi sân nhỏ. Ai u, đau quá, thỏ da ta bị sao vậy? A, mặt của ta. Con thỏ bò dậy từ dưới đất, kêu rên. Sau khi xác định con thỏ không có việc gì, Giang Hạo cũng không để ý tới nó nữa. Hắn cảm thấy đối phương ngất đi có thể là thủ đoạn của Hồng Vũ Diệp, nàng không tính để cho con thỏ nhìn thấy. Trồng thứ tốt hơn, Giang Hạo thở dài một tiếng. Chỉ có thể hai ngày nữa đi xem danh sách bảo vật một chút. Hắn hiện tại thật sự muốn nhặt được một bọc khí màu tím, thêm một cái thần thông có khả năng tăng lên không ít thứ. Tu vi chỉ có thể dựa vào thời gian. Nhưng thiên hương đạo hoa ở đây, không cần chịu bao lâu. Chẳng qua là trước khi trở về phòng, hắn nhìn xuống nơi hẻo lánh, phát hiện chỗ cắm bán nguyệt đã rỗng tuếch từ lúc nào. Lại bị tiện tay cầm đi rồi, nàng vốn là gia nhân, sao cứ thích làm kẻ trộm đồ thế này. Sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Chênh lệch tâm cảnh rõ ràng như thế khiến cho hắn cảm thấy mình cần rèn luyện nhiều hơn. Hắn ngồi ở giữa phòng luyện công, lấy bí tịch vô danh ra, bắt đầu đọc một cách nghiêm túc. Lần này hắn muốn đọc xong bản hoàn chỉnh, không cần đi tu luyện, cũng không vội mà đi tìm hiểu. Theo lời nói của Hồng Vũ Diệp, cứ xem xong đã rồi lại nói. Qua thời gian một đêm, hắn không có làm chuyện gì, vẫn luôn ngồi đọc. Mãi đến sáng sớm mới đọc xong. Giang Hạo nhẹ nhàng gài thư tịch lại rồi bắt đầu suy tư. Toàn bộ bên trong không nói rõ về thần thông, nhưng mà có giải thích về thuật pháp đặc thù và tiêu hao đặc thù, hẳn là ám chỉ thần thông. Nghĩ lầm rồi, ta còn cho rằng tiêu hao đặc thù là những vật khác. Nếu như là viết về thần thông, hắn không hẳn là không chú ý, nếu không có nữ nhân kia nhắc nhở, chính mình cũng sẽ không chú ý tới tiêu hao đặc thù. Nói cách khác, thần thông cũng sẽ tiêu hao một ít gì đó, một mỗi thần thông đều có sự tiêu hao khác nhau. Có tinh thần, có thể lực, có tu vi, có huyết khí, phàm là thân thể thì mỗi một chỗ đều có thể là điểm tiêu hao, thậm chí bên ngoài cũng có thể là điểm tiêu hao. Thậm chí cần tiêu hao tổng hợp. Chỉ khi hiểu được chính mình tiêu hao cái gì thì mới có thể cố gắng che giấu. Tích hợp cùng thân thể, kéo dài tinh thần để tiêu hao dung hợp. Có thể giảm nhỏ dấu vết trên phạm vi lớn. Nếu như tiêu hao vốn nhỏ bé, như vậy thì giữa hô hấp sẽ có thể trở thành tiêu hao. Khiến cho người khác không có dấu vết mà tìm kiếm. Người viết quyển sách này, nhất định là thiên tài tuyệt thế. Giang Hạo cầm thư tịch, không khỏi cảm khái một câu. Bản thân mình đang còn phải học rất nhiều thứ, tâm cảnh thì non nớt, tri thức thì thiếu thốn. Đây đều là nhược điểm của hắn. Nếu không phải hôm nay cần xem xét Minh Y sư tỷ, Giang Hạo cũng muốn thử xem xét vô danh bí tịch một chút. Xem rốt cuộc có phải là do Hồng Vũ Diệp biên soạn hay không. Nếu như phải, tương lai sẽ càng phải cẩn thận hơn. Giây lát sau, Giang Hạo mang theo con thỏ sưng mặt sưng mũi đi tới Linh Dược Viên. Lần này, hắn gặp được Minh Y sư tỷ ở dưới lầu cát. Hắn không chút do dự, mở xem xét ra. Minh Y, thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, tu vi kim đan sơ kỳ, nội ứng trong Yên Vân Phong của Thiên Âm Tông, muốn điều tra rõ nguyên nhân Thiên Âm Tông quật khởi. Gần đây đau đầu bởi vì Nhan Hoa mất tích, cao tầng của Thiên Thánh Giáo cảm thấy Nhan Hoa có khả năng biết rõ bí mật ở khu quặng mỏ, muốn ngầm nuốt cho nên mới lẩn trốn. Ngươi có thể là đồng bọn của Nhan Hoa. Thiên Thánh Giáo quyết định đi ngược lại kế hoạch với nàng, nàng cảm thấy ngươi tạm thời không thể động vào. Bây giờ nàng muốn âm thầm giết người gây ảnh hưởng tới kế hoạch của mình. Giang Hạo nhìn kết quả giám định, nhớ tới nội dung lần đầu tiên giám định sư tỷ Minh Y, thủ đoạn độc ác, miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Thiên Thánh Giáo quả nhiên rất nguy hiểm. Thiên Thánh Giáo và Thiên Âm Tông đều không phải là nơi tốt lành gì. Nhưng Thiên Thánh Giáo có tồn tại tín ngưỡng, tư tưởng vặn vẹo là chuyện bình thường. Chọc vào bọn họ đúng là tai bay vạ gió. Nhan Hoa có nhiệm vụ là điều tra quặng mỏ. Bây giờ nàng chết sẽ không tránh khỏi khiến người khác suy nghĩ nhiều, chỉ là hơi bất ngờ khi nàng nghi ngờ đến trên đầu ta. Bởi vì phải ở trên danh sách quan tâm của chấp pháp đường, cho nên mới tiếp xúc với Nhan Hoa. Nếu không căn bản sẽ không có phiền toái này. May mà tư tưởng của Thiên Thánh Giáo cũng không thống nhất. Tạm thời không tính là nguy hiểm, bọn họ có thể tiếp tục thăm dò bí mật của khu quặng mỏ. Không phải là thù hận gì lớn. Chính là sẽ bị nhớ đến. Lần này mang về chắc hẳn sẽ không sao nữa. Giang Hạo xử lý xong Bách Lý Hương nói. Cảm ơn sư đệ, sau này có chuyện gì, ta sẽ lại tới nhờ sư đệ, hy vọng sư đệ đừng chê ta phiền phức. Minh Y tiên tử nói đùa. Chẳng qua nàng không lại ở lâu, trực tiếp rời đi. Như gần như xa, lúc lạnh lúc nóng, đây là muốn ảnh hưởng tới tâm cảnh của ta sao? Giang Hạo cảm thấy hơi buồn cười. Nếu là trước đây, đối phương có khả năng sẽ thật sự thực hiện được ý định, dù sao mình quá trẻ tuổi, kiến thức lại không đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất dễ bị một vài nữ tính đùa bỡn. Nhưng sau khi ăn thiên tuyệt cổ độc, loại chuyện như vậy hoàn toàn không có duyên với hắn nữa. Mà hắn cũng có thể mượn điều này để rèn luyện tâm cảnh, làm cho tâm trí của mình trưởng thành hơn. Trong người có cổ độc, phúc họa khó lường. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu thu xếp linh dược. Hắn không thể đi tới khu quặng mỏ, càng không thể bỏ thu hoạch ở linh dược điền. Có thể trở nên mạnh mẽ, cho dù ít ỏi cũng là trở nên mạnh mẽ. Giang Hạo đang bận rộn, con thỏ lại đi nói chuyện với những người xung quanh, người trong linh dược điền đều sẽ tôn trọng gọi nó một tiếng thỏ gia. Đối với điều này, Giang Hạo đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong linh dược viên, không có người nào lợi hại, nó không dễ dàng đắc tội với người ta. Năng lực giao tiếp của con thỏ không tệ, sẽ không tùy tiện đắc tội với người khác. Nếu quản nó quá chặt, rất dễ gây ra phản ứng ngược lại. Mấy ngày sau, Giang Hạo đã từ khu quặng mỏ trở về được một tháng. Ngoại trừ phong ba mua đao lúc đầu, những chuyện khác vẫn tính là bình yên. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 21, tu vi, kim đan trung kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, khí huyết, 18/100, có thể tu luyện, tu vi, 22/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu được. Hắn liếc nhìn chữ số trên bảng điều khiển, xem như có tiến độ ổn định. Những ngày qua, hắn đều đang tìm hiểu bí tịch vô danh, đồng thời mỗi ngày giám định đồ một lần. Thỏ cũng bị hắn thường xuyên giám định. Gần như không xuất hiện thay đổi nào, nhiều lắm là xuất hiện một số thay đổi tâm trạng. Hắn đúc ít linh thạch cho nó, mức độ thiện cảm vẫn là khiếp sợ. Chỉ là hắn không nhìn ra được con thỏ sợ mình. Những chuyện này đều là thứ yếu. Sở dĩ hắn vẫn giám định vì cảm nhận được sử dụng thần thông tiêu hao. Sau khi nhiều lần sử dụng cộng thêm ngày đêm tìm hiểu bí tịch, hắn cuối cùng cảm nhận được là tinh thần cùng với thể lực tiêu hao không đáng kể. Thật khó tin là nữ nhân kia có thể phát hiện ra được điều này. Gần như không tiêu hao. Phát hiện ra thì dễ xử lý rồi. Sau này, chỉ cần hắn ngụy trang một chút sẽ không bị phát hiện ra nữa. Trong giây lát, hắn lại muốn lấy nữ nhân kia ra thử nghiệm, đáng tiếc đối phương chưa chắc sẽ nói thật cho hắn biết. Giang Hạo thu bọc khí, rời khỏi phía dưới chấp pháp phong. Ngày hôm qua biểu diễn bảo vật cấp bậc trúc cơ, Kim Đan hình như cũng muốn biểu diễn. Tuy không chiếm được nhưng Giang Hạo vẫn muốn đi xem thử. Cho dù có ít thứ mua không nổi cũng muốn xem qua một lúc. Ví dụ như một số pháp bảo lợi hại. Lại xem giá, cũng để có thêm động lực kiếm tiền. Sau khi con thỏ đến, hắn đã tốn 5.000 linh thạch, không biết phải chế tạo bao nhiêu linh phù. Trong chốc lát, Giang Hạo đứng ở một kệ trưng bày có màn ánh sáng che phủ, phía trên để 5 món đồ vật, chính là 5 món phần thưởng của trúc cơ. Món thứ nhất là thanh bảo đao màu đỏ thẫm, một loại đao tập hợp giữa hơi nóng và vừa dày vừa nặng. Giang Hạo nhìn thấy nó, lại cảm thấy bán nguyệt số 2 của mình không tốt lắm. Nhưng trước mắt thích hợp là được rồi. Hắn cầm thanh cửu dương đao này không thích hợp. Pháp bảo bản mệnh có thái sơ thiên đao, không nhất thiết phải lấy thêm cửu dương đao, có đôi khi còn dễ bị nhớ thương. Món thứ hai và món thứ ba đều là sách, không có cách nào quan sát. Món thứ tư là pháp y màu xanh lam, lơ lửng giữa không trung và hiện ra ánh sáng lấp lánh, có phần hoa lệ. Đồ tốt thì tốt, nhưng hắn có pháp bảo phòng ngự là cửu thiên hộ giáp, tác dụng hơi xung đột. Cuối cùng Giang Hạo đứng ở trước một cái hộp. Trong hộp có một viên hạt giống đen thui, lớn bằng quả trứng gà, phía trên đầy hoa văn phức tạp. Linh khí như ẩn như hiện khiến người ta cảm giác không tầm thường. Chính là cái này, không biết có phải là thứ ta cần phải không? Giang Hạo thầm nghĩ. Nếu không phải, để hắn chọn, cuối cùng hắn có thể sẽ chọn cửu dương đao. Cho dù hắn lo lắng bị nhớ thương, cũng có thể bán qua tay. Vô giá. Giang Hạo điều chỉnh hít thở, cố gắng che giấu thần thông tiêu hao. Sau đó trong lúc hít thở, hắn mở ra thần thông. Tuy không phải ai cũng có thể phát hiện ra những thứ đó giống nữ nhân kia, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Lần này hắn che giấu rất kỹ. Chẳng qua có hơi chậm hơi. Trong lúc hắn đang cân nhắc, thần thông đã xuất hiện phản hồi. Hạt giống bàn đào thụ sắp mất đi sức sống, chính là hạt giống do trái cây thần thụ thượng của bàn đào thụ thai nghén ra, có sẵn một tia đặc tính của thần thụ. Sau khi nó mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái và niết bàn 9 lần, sẽ trở thành bàn đào thần thụ. Muốn cứu sống hạt giống, cần phải đặt ở bên cạnh thần vật để tẩm bổ 7 ngày, sau đó lấy 99 viên linh thạch đặt xung quanh, tưới một bát nước sạch mỗi ngày, sau chín này có thể mọc rễ nảy mầm. Giang Hạo xem qua một đoạn tin tức lớn, cho ra một kết luận. Loại hạt giống này không phải đồ tốt nhưng lại là đồ tốt. Chỉ là giống như con thỏ hoa thú vậy, sẽ dần dần trở nên lợi hại. Trồng một cây ăn quả trong sân cũng tạm được. Trong lòng Giang Hạo đã có quyết định. Lần này, hắn sẽ cố gắng nhận được hạt giống này. Về phần lấy thần vật tẩm bổ, chuyện này có thể khó khăn đối với người khác nhưng quá đơn giản đối với hắn. Thiên hương đạo hoa chính là thần vật. Thái sơ thiên đao cũng được coi là thần vật. Sau khi nghe ngóng, Giang Hạo phát hiện một tháng sau sẽ bắt đầu cuộc tranh tài. Mình phải tìm hiểu rõ ràng xem thứ hạng gì mới có thể chọn được một thứ. Hắn do dự một lát rồi đi tìm sư phụ. Ngươi xem đồ xong rồi à? Khổ Ngọ Thường bình tĩnh hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Ngươi muốn chọn cái thứ mấy? Khổ Ngọ Thường hỏi. Năm món bảo vật có bốn món xuất sắc, theo lý thuyết người đầu tiên chọn là trúc cơ viên mãn rồi lần lượt như vậy. Cái thứ nhất thì sao? Giang Hạo hỏi. Bắt được xuất sắc trong kỳ trúc cơ trung kỳ là được, công trạng của ngươi có thể cho phép ngươi lựa chọn đầu tiên, không người nào có thể ngăn cản. Khổ Ngọ Thường đáp lại. Vậy cái thứ năm, Giang Hạo lại hỏi. Tiến vào trước ba trong trúc cơ trung kỳ là đủ rồi. Dừng lại, Khổ Ngọ Thường nói tiếp, tổng cộng có 13 người tham gia thi đấu, chỉ cần thắng 3 trận. Bởi vì Đoạn Tình Nhai có 2 người có công trạng tiến vào trước 10, cho nên có 2 chỉ tiêu. Mỗi cảnh giới đều có 2 người. Như vậy xác suất nhận được xuất sắc sẽ càng cao hơn, cho dù không xuất sắc cũng sẽ có một ít lợi ích. 13 người tiến vào 7 người, lại 7 người tiến vào 4 người. Chỉ cần may mắn là có thể vào lượt trống 2 lần, sau đó 4 người đấu ra 2 người, chọn ra người thứ 3. Theo lý thuyết, hạt giống là vô dụng nhất nhưng có thể có hiệu quả tu luyện, khó tránh khỏi sẽ có người khác cũng coi trọng. Dù sao bọn họ không biết hạt giống này sắp héo. Cho dù nó héo cũng có thể có linh khí tràn ra, khiến người ta ngưng thần tĩnh khí. Giang Hạo suy xét một lát, khiêm tốn hỏi thăm, sư phụ cảm thấy, nếu xếp thứ tự năm món đồ đó thì sẽ thế nào? Cửu Dương Đao đứng đầu, Pháp Y thứ hai, Cửu Dương Ly Hỏa Quyết thứ ba, Thiên Thần Tinh Thần Pháp thứ tư, hạt giống thứ năm. Khổ Ngọ Thường thản nhiên trả lời. Thiên Thần Tinh Thần Pháp mới thứ tư thôi sao? Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ. Lúc này, Khổ Ngọ Thường tiếp tục nói, không nhắc tới Cửu Dương Đao, nó cũng đủ cường thế. Pháp Y không chỉ dùng trong trúc cơ kỳ, Kim Đan vẫn có thể dùng, Nguyên Thần cũng có thể miễn cưỡng sử dụng, đủ để thấy sự quý giá của nó. Tuy Thiên Thần Tinh Thần Pháp được nhưng rất khó tu luyện, còn xa mới mạnh mẽ và nhanh bằng Cửu Dương Ly Hỏa Quyết tới. Về phần hạt giống, nó quý ở chỗ có một tia thuộc tính thần bí, không ai biết nó là hạt giống gì. Tuy nhiên ta từng quan sát cẩn thận, sức sống của loại hạt giống này sắp tiêu hao hết, linh khí cũng chỉ duy trì không được bao nhiêu năm. Nó có tác dụng không nhỏ đối với người luyện khí, trúc cơ thì hơi bình thường, lại không có tác dụng gì đối với kim đan. Thì ra là thế. Giang Hạo cúi đầu cảm ơn sư phụ đã giải thích thắc mắc cho mình. Cuối cùng, hắn lại mở miệng xin một môn thân pháp dùng để ứng phó với cuộc tranh tài sau đó. Đệ tử bình thường muốn tham gia cần phải cạnh tranh với đồng môn, sau đó chọn ra người mạnh nhất. Giang Hạo lại khác, hắn là người có công trạng, có thể trực tiếp bước vào cuộc tranh tài. Ma âm thiên lý và ma âm trảm là một hệ, xem ra phải cố gắng học nhiều hơn. Giang Hạo cầm theo sách rời khỏi chỗ ở của sư phụ. Giống như lần trước, truyền công một lần tiếp đó là tự mình học tập. Tuyệt đối không có đãi ngộ gì đặc biệt. Hắn cũng có thể hiểu được. Hắn nhất định phải học ma âm thiên lý, như vậy tới khi thi đấu sẽ thoải mái hơn, không cần bị ép cho phải nhanh chóng thắng. Hắn có thể kéo dài thời gian tới khi đối phương bị thua. Ngày tiếp theo, Đoạn Tình Nhai bắt đầu náo nhiệt, bởi vì sắp mở ra lôi đài lựa chọn ra đệ tử dự thi. Ngoại trừ trúc cơ trung kỳ, những chỗ khác đều là hai người. Giang Hạo cũng cảm thấy hứng thú với điều này. Hắn muốn xem thử thực lực của những người này thế nào, sau này gặp phải tu vi cùng loại cũng có thể có một khái niệm. 7 ngày sau, Giang Hạo rời khỏi bên lôi đài Kim Đan hậu kỳ. Hắn cảm giác những sư huynh sư tỷ đó không dốc hết toàn lực. Thiên đao thất thức cộng thêm thái sơ thiên đao hình như có thể thắng bọn họ, nhưng 10 người hậu kỳ có 10 thực lực khác nhau. Có lẽ không ra tay thì vẫn không cần ra tay sẽ tốt hơn. Giang Hạo hít sâu một hơi, ép xuống sự khinh thường trong lòng. Điều này sẽ cho người ta trở nên mù quáng. Thực lực sẽ khiến cho người ta bị lạc mất phương hướng. Ban đêm, Giang Hạo chạy như bay trong rừng cây với tốc độ rất nhanh, mơ hồ có tiếng nổ lớn vang lên. Nhưng một bóng trắng vượt qua bên cạnh hắn, lao nhanh về phía xa. Sau khi đột phá trúc cơ trung kỳ, tốc độ của nó đã nhanh hơn rất nhiều. Giang Hạo nhìn bóng trắng biến mất, xúc động nói. Bóng trắng kia đương nhiên là con thỏ ngoa thú. Hai ngày trước, nó đột phá trung kỳ, cứ lẩm bẩm đòi thay vòng cổ. Giang Hạo không để ý nó. Vòng trung kỳ quá đắt, bây giờ hắn không có nhiều linh thạch như vậy. Chờ sau này đi. Theo lý thuyết, sau khi mình nhận một số lượng lớn linh thạch của sư huynh Mục Khởi, chắc hẳn có thể tính là giàu, nhưng vẫn vô cùng nghèo. Tuy nhiên hắn có không ít linh dược không thể lấy ra, gần như đều cho con thỏ. Mình xem như đã học được ma âm thiên lý, sau này phải bắt đầu chế tạo linh phù. Đến lúc đó, đối thủ quá mạnh mẽ, mình có thể dùng thập vạn kiếm phù ứng phó với đối phương. Tuy nhiên những ngày qua, hắn còn phải tiếp tục tìm hiểu thức thứ nhất và thức thứ hai của thiên đao, cộng thêm bỏ thời gian khống chế thần thông tiêu hao. 3 tuần sau, đêm trước trận thi đấu, Hàn Minh tìm tới. Giang sư huynh, có lẽ chúng ta sẽ phải đấu với nhau. Ta vừa khéo so tài với sư huynh một lát. Hắn đầy tự tin để lại những lời này rồi quay đầu rời đi. Hắn cảm thấy mình rất giỏi. Lần này, trong trúc cơ trung kỳ của Đoạn Tình Nhai, hắn dùng sức ép hết tất cả mọi người, tiến vào cuộc thi đấu của 12 chủ mạch. Cũng đúng, có Sơn Hà Chi Linh quan tâm, còn có truyền thừa của Đại Năng, còn là đệ tử chân truyền, trong khoảng thời gian này thực lực cũng không phải không thể nâng cao rất lớn. Giang Hạo lặng lẽ nói. Hắn ngồi ở trong sân, lấy ra bán nguyệt số 2 bắt đầu dưỡng đao. Thanh đao này có thân đao màu đen, lưỡi đao màu trắng, đao dài không kém Thái Sơ Thiên Đao bao nhiêu, trọng lượng vừa vặn, công nghệ càng tốt hơn. Tuyệt đối là xuất phát từ tay người nổi tiếng. Có bán nguyệt số 2 cộng thêm ma âm thiên lý, cùng với 50 tờ thập vạn kiếm phù. Muốn lấy giải xuất sắc không khó lắm. Chỉ là đối phương cũng chưa chắc đã kém. Ngày tiếp theo, Giang Hạo đang điều tức chậm rãi tỉnh lại, tưới cho Thiên Hương Đạo Hoa một chén nước rồi bước ra ngoài. Con thỏ ở bên cạnh hắn, chủ nhân, hay ngươi dẫn ta đi cùng đi? Ta dẫn ngươi đi làm gì? Giang Hạo cúi đầu hỏi. Thỏ gia ta có tốc độ kinh người, người trên đường đều biết ta là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đến lúc đó đối thủ của chủ nhân xuất hiện, ta ra tay khiến hắn bị thương nặng trước, sau đó chủ nhân thắng rồi. Có thỏ gia ở đây, chủ nhân nhất định phải giành được giải xuất sắc. Con thỏ vỗ ngực bảo đảm nói. Giang Hạo im lặng nghe xong, sau đó phân phó, linh dược viên giao cho ngươi. Được, thỏ theo bản năng nhận lời. Cuộc thi đấu được tổ chức ở quảng trường trung tâm của Thiên Âm Tông, ở đây có rất nhiều lôi đài. Chia ra làm 3 khu vực trúc cơ, kim đan, nguyên thần. Giang Hạo đi tới khu vực của kỳ trúc cơ, xem danh sách thi đấu. Mỗi cảnh giới có tổng cộng 13 người, lượt trống của trúc cơ trung kỳ là Hàn Minh của Đoạn Tình Nhai, thật không hổ danh là người được Sơn Hà Chi Linh quan tâm, đúng là may mắn thật. Giang Hạo lắc đầu cũng không để ý nữa. Sau đó hắn nhìn thấy mình giao đấu với Tân Ngọc Nguyệt của Lôi Hỏa Phong. Tên này hơi quen. Hắn suy nghĩ một lát mới nhớ ra, đây là sư tỷ cùng hắn tiến vào ma quật kia. Không ngờ nàng cũng là trúc cơ trung kỳ. Sau khi xác định là lôi đài số 3, hắn đi thẳng tới đó. Bên kia, Tân Ngọc Nguyệt của Lôi Hỏa Phong có vẻ tự tin trước khi thấy được danh sách thi đấu. Tuy nàng vừa thăng cấp trúc cơ trung kỳ không bao lâu, nhưng trong trận chiến với Thiên Thanh Sơn, nàng đã nhận được rất nhiều ích lợi, còn thu được không ít bảo vật. Pháp bảo trong tay nàng có Xích Lân Kiếm, pháp y trên người có Nguyệt Sương Bảo Y, cộng thêm rất nhiều linh phù trong người. Nàng có đầy đủ mọi thứ thuật pháp, thân pháp. Cứng rắn chất đống cũng có thể làm cho mình nhận được giải xuất sắc. Nàng cũng không quá đáng, chỉ cần thiên thần tinh thần pháp. Với kỳ ngộ của sư muội gần đây, muốn giành được phần thắng cũng không khó lắm. Một sư huynh bên cạnh nàng vừa cười vừa nói. Chỉ là may mắn thôi. Tân Ngọc Nguyệt khiêm tốn nói. Bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy danh sách thi đấu. Tân Ngọc Nguyệt nhìn lượt trống trước, đáng tiếc không phải là nàng. Sau đó nhìn thấy tên của mình ở lôi đài thứ ba, đối chiến là Giang Hạo của Đoạn Tình Nhai. Tên này vừa lọt vào mi mắt, Tân Ngọc Nguyệt lập tức ngây người. Nàng cảm thấy hơi khó tin. Không phải hắn là trúc cơ sơ kỳ sao? Sao hắn chạy tới trúc cơ trung kỳ vậy? Trong giây lát, nàng chẳng còn tâm trạng nào nữa. Đừng nói là xuất sắc, sợ rằng mình phải thua ngay trong trận đầu rồi. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng nàng và Trịnh Thập Cửu của Băng Nguyệt Cốc ngầm thừa nhận người này rất khác thường. Giang Hạo à! Sư muội thật may mắn, gặp phải người chỉ biết nhặt cơ duyên này. Ta nghe nói hắn vừa không có cách nào củng cố tu vi, cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Chúc mừng sư muội. Tiếng kêu hâm mộ và chúc mừng bên cạnh làm cho Tân Ngọc Nguyệt cảm thấy chói tai. Nhưng nàng khẽ cắn môi, vẫn muốn cố hết sức ứng phó. Thiên thần tinh thần pháp quá quan trọng đối với nàng. Có lẽ nàng có thể thắng thì sao? Trên lôi đài, Giang Hạo yên tĩnh chờ đợi. Xung quanh không có người nào quan sát cuộc chiến. Hắn không phải là người nổi tiếng gì, Tân Ngọc Nguyệt của Lôi Hỏa Phong cũng không giống người có danh tiếng lớn gì, cho nên lác đác không có mấy người tới xem cuộc chiến. Rất nhiều người đều đi quan sát cuộc chiến của những người mạnh. Nếu đổi lại là bản thân Giang Hạo, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nếu không phải là người nổi tiếng nào đó trong kỳ trúc cơ đối chiến, không cần thiết phải quan sát. Hắn chờ giây lát. Có một nữ tử từ phía đối diện đi tới. Nàng buộc tóc đuôi ngựa, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Dường như muốn liều mạng đánh một trận. Lại có thể có người nhiệt tình như thế. Giang Hạo hạ mí mắt, cảm thấy bất ngờ. Không cần nghĩ cũng biết. Trong năm món đồ kia có một thứ khiến đối phương khát vọng. Đáng tiếc, mình cũng muốn có được một món, chỉ có thể khiến người khác phải chịu uất ức rồi. Tân sư tỷ. Giang Hạo chủ động chào hỏi. Không ngờ sư đệ thăng cấp nhanh như vậy. Tân Ngọc Nguyệt hơi cay đắng. Nàng đầy tự tin tới, cuối cùng lại gặp phải người không muốn gặp nhất. Ở trong ma quật, chính là người trước mắt này làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. May mắn thôi. Giang Hạo khiêm tốn nói. Lúc này, Giang Hạo nghe được có người bên dưới đang cổ vũ cho Tân Ngọc Nguyệt, dường như muốn bảo nàng sử dụng thủ đoạn sấm sét đánh bại mình. Hắn đương nhiên sẽ không để ý tới những người đó. Lúc này, một sư huynh kim đang đi tới lôi đài, nghiêm túc nói, báo tên. Tân Ngọc Nguyệt của Lôi Hỏa Phong. Tân Ngọc Nguyệt cung kính nói. Giang Hạo cũng vậy, Giang Hạo của Đoạn Tình Nhai. Vậy bắt đầu đi. Sư huynh này nói xong thì lùi xuống. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác được phía trước có một thanh linh kiếm xuyên qua không trung lao đến. Ken ken, bán nguyệt đao được rút ra khỏi vỏ, ngăn cản đòn công kích của đối phương. Đối phương không hề cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, đã bắt đầu công kích từ bên cạnh. Giang Hạo đương nhiên nhanh chóng quay về phòng vệ. Nhưng đối phương không định dừng suy nghĩ tấn công nhanh, tốc độ càng nhanh hơn, nhìn thân pháp là biết không đơn giản. Trong giây lát đao quang kiếm ảnh, Giang Hạo chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Hắn đứng yên tại chỗ, không di chuyển khỏi vị trí, hoặc nói đúng hơn là đối phương không cho hắn có cơ hội di chuyển. Tiếng ầm ầm vang lên. Giang Hạo cảm giác được linh khí tập trung, đối phương lại có thể vừa công kích đồng thời vừa thi triển kiếm dẫn dắt sấm sét. Bởi vì bí tịch vô danh, hắn có thể khống chế lực lượng thân thể rất tốt, cũng có thể phát hiện ra sóng linh khí xung quanh chuyển động. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu, không cần đề phòng, cũng có thể làm ra phản ứng ngay khi đối phương đánh tới. Giống như luôn đề phòng bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào vậy. Hơn nữa, hắn có thể tinh tế phát hiện ra công kích của đối phương mạnh hay yếu để tiến hành chống đỡ. Tân Ngọc Nguyệt lại cảm giác rất vất vả. Nàng phải sử dụng hết sức lực đối mặt với Giang Hạo không cần di chuyển khỏi vị trí. Giờ phút này, nàng cảm giác người trước mắt mình chính là một quái vật. Đối phương giống như bàn đá, mặc kệ nàng cố gắng thế nào cũng không thể khiến hắn di chuyển được. Tuy nhiên đối phương không có thời gian công kích, cũng cho nàng thêm thời gian. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, sấm sét bị dẫn dắt xuống. Giang Hạo nhìn thấy Tân Ngọc Nguyệt chém tới một kiếm, hắn cũng không khách sáo. Đao lên, ma âm trảm. Ma âm cuồn cuộn. Một đao chém qua linh kiếm của Tân Ngọc Nguyệt, đao rơi kiếm gãy. Một đao này tiếp tục chém về phía người cầm kiếm. Ầm ầm, đao chém tới bên mặt Tân Ngọc Nguyệt, ánh đao quét ngang mặt đất trống phía sau nàng. Sau tiếng động vang lên, để lại một vết đao ở trên lôi đài. Keng một tiếng, mũi kiếm rơi xuống mặt đất. Tân Ngọc Nguyệt cầm thanh kiếm bị gãy với vẻ mặt hoảng sợ. Nàng hít sâu một và cúi đầu thật thấp trước Giang Hạo. Giang Hạo đáp lễ, khẽ mở miệng nói, sư tỷ nhận thua. Tân Ngọc Nguyệt chỉ lại cúi thấp đầu hơn một phần, sau đó xoay người rời đi. Người đi theo Tân Ngọc Nguyệt tới đây thấy sư tỷ rời đi, lập tức đuổi theo. Lúc này, sư huynh Kim Đan kia trở lại lôi đài nói, Giang Hạo của Đoạn Tình Nhai thắng. Hắn nói xong thì quan sát Giang Hạo, kinh ngạc khi thấy căn cơ của người này có thể vững chắc như vậy. Sau khi hành lễ với sư huynh này, Giang Hạo mới xoay người rời đi. Hắn phải chờ tới buổi chiều mới đến trận tiếp theo. Sau khi tìm ra bốn người mạnh nhất, ngày mai sẽ tìm ra hai người mạnh nhất, ngày kia sẽ tranh vị trí thứ ba, ngày kia sẽ quyết định người xuất sắc nhất. Giang Hạo cẩn thận tính toán, hắn còn phải đánh ba trận nữa. Sau này, hắn không thể thắng quá rõ ràng. Tân sư tỷ có thể thắng được những người khác từ trong mạch của bọn họ, chắc hẳn có một phần là nhờ may mắn. Có lẽ nàng không khác Hàn Minh là mấy. Cảm ơn, sư huynh khách sáo rồi. Chẳng qua là may mắn mà thôi. Trên đường đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. Giang Hạo quay đầu lại, phát hiện mình vừa vặn đi ngang qua lôi đài của Hàn Minh. Hắn cũng đánh thắng đối thủ. Giang Hạo cẩn thận liếc nhìn Hàn Minh, phát hiện sư đệ này ra ngoài một chuyến, đã tiến bộ không ít. Hắn chắc hẳn còn mạnh hơn Tân sư tỷ. Sau đó, Giang Hạo không tiếp tục quan tâm tới hắn nữa, quay trở lại linh dược viên thu thập bọc khí. Khí huyết cộng 1, tinh thần cộng 1, tinh lượng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1. Giang Hạo hơi vui mừng khi cảm nhận cơ thể không có thay đổi nào quan trọng. Tuy những thay đổi này không rõ ràng, nhưng càng lâu sẽ càng ảnh hưởng lớn. Cho đến bây giờ, ảnh hưởng lớn nhất là tinh thần. Tinh thần hắn còn mạnh hơn cùng cấp rất nhiều, thậm chí có thể đuổi kịp Kim Đan hậu kỳ. Sau đó, hắn bắt đầu xử lý linh dược. Những thứ này đều là căn cơ khiến hắn trở nên mạnh mẽ, không thể sao nhãng. Sư huynh thi đấu bị thua à? Trình Sầu đi tới bên cạnh Giang Hạo cẩn thận hỏi. Tuyệt đối không phải. Giang Hạo trả lời. Vậy sao sư huynh không đi nghỉ ngơi một lát, chờ tới buổi trưa còn thi đấu nữa? Trình Sầu tò mò hỏi. Không cần, vừa rồi có vài thứ các ngươi xử lý không tốt, để ta xử lý một lát. Giang Hạo lắc đầu. Trình Sầu thấy vậy cũng không dám nói thêm gì nữa, đi qua một bên làm việc. Giang Hạo đối xử rất tốt với người của Linh Dược Viên, hoặc nói không xấu chính là rất tốt. Cho nên bọn họ đều hy vọng Giang Hạo sẽ tốt, như vậy bọn họ không cần trở lại cuộc sống trước kia. Giang Hạo sẽ không nghĩ tới, cũng không để ý tới chút tâm tư của người trong Linh Dược Viên. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi trách móc những người này, nhưng nếu có người phạm sai lầm, hắn cũng sẽ không quá rộng lượng. Mà trước mắt, những người này đều làm rất tốt. Vèo một tiếng, con thỏ từ bên cạnh chui ra. Chủ nhân, ta phát hiện linh điền có điều gì đó không ổn. Thỏ rung lắc bụi bặm trên người xuống, nói. Vẻ mặt Giang Hạo thoáng thay đổi, hỏi, ở chỗ nào? Trong chốc lát, Giang Hạo bị đưa tới một linh điền trong góc, hắn quan sát và phát hiện ra chất dinh dưỡng trong đất trở nên loãng đi. Không phải tự nhiên khuếch tán biến mất, hình như bị thứ gì đó làm tăng nhanh tốc độ tiêu tan. Bảo Trình Sầu kiểm tra xem lúc trước linh điền này trồng gì. Giang Hạo phân phó. Trồng linh dược đủ tốt, trước khi nó trưởng thành sẽ hấp thu chất dinh dưỡng trong đất cùng với linh khí xung quanh. Trong lúc Trình Sầu điều tra, Giang Hạo lại đi tới quảng trường trung tâm. Hắn nhìn thấy vị trí và danh sách trận thứ hai của mình. Lôi đài số 1, đối thủ là Chu Thiền của Bạch Nguyệt Hồ. Chu Thiền Chu sư tỷ à? Nếu là Chu sư tỷ đã quen kia, Giang Hạo cảm thấy hơi khó tin. Hóa ra Chu sư tỷ mạnh như vậy, lại là trúc cơ trung kỳ mạnh nhất của Bạch Nguyệt Hồ. Lúc hắn đi tới lôi đài số 1, nhìn thấy Chu sư tỷ đã vào chỗ. Giang sư đệ, thật sự là ngươi à? Ta còn tưởng là trùng tên trùng họ chứ. Lần trước ta gặp ngươi, ngươi vẫn là trúc cơ sơ kỳ, bây giờ đã là trung kỳ rồi. Chu Thiền cười chào hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, sau đó mới khách sáo nói, ta may mắn thăng cấp thôi. Nhưng Chu sư tỷ đúng là lợi hại. Ta nghe nói Bạch Nguyệt Hồ là nơi thiên tài tập hợp, nào ngờ sư tỷ lại là trung kỳ mạnh nhất. Chu Thiền xấu hổ mỉm cười, thật ra Bạch Nguyệt Hồ rất ít người, chỉ một mình ta là trúc cơ trung kỳ. Là. Thật sao? Giang Hạo hơi xấu hổ. Hai vị báo danh. Sư huynh Kim Đan vào buổi sáng lại một lần nữa xuất hiện. Sau khi báo tên, toàn thân Chu Thiền xuất hiện dải lụa đỏ. Nàng giới thiệu sơ qua dải lụa đỏ, nhân tiện nói, lụa đỏ có tính công kích mạnh mẽ, tốc độ nhanh, phòng ngự cũng không kém. Sư đệ không địch lại thì đừng cố chống đỡ. Nàng nói xong, phất tay bắt đầu công kích. Vèo một tiếng, công kích cứ thế tới trước mặt. Ken ken. Bán Nguyệt chặn lại được đòn công kích, nhưng Giang Hạo cầm đao bị ép lùi ra ngoài, dải lụa đỏ này có uy lực khá mạnh. Hoàn toàn khác với tân sư tỷ, không hổ danh là người của Bạch Nguyệt Hồ. Trong đầu vừa nghĩa, dải lụa đỏ đã công kích đến lần nữa. Hắn vận chuyển ma âm thiên lý, bắt đầu vung Bán Nguyệt lên đối đầu. Dải lụa đỏ giống như ánh sáng màu đỏ nhanh chóng công kích, Giang Hạo tránh né, đồng thời cũng sử dụng ma âm trảm công kích đối phương. Nhưng tất cả đều bị nàng vừa vặn tránh qua, không kém phân nào. Chu sư tỷ rất mạnh, nhìn dáng vẻ này chắc hẳn còn cách hậu kỳ không xa. Trong lòng Giang Hạo có phán đoán. Như vậy, hắn không thể tiếp tục bị động nữa, trừ khi kéo dài thời gian tới lúc đối phương kiệt sức. Nhưng pháp bảo này khá lợi hại, hắn cần phải tốn không ít thời gian mới có thể làm nàng kiệt sức được. Giang Hạo vừa nghĩ đã bắt đầu chủ động công kích. Ma âm thiên lý điên cuồng vận chuyển, đối phương vừa có sơ hở, ma âm trảm luôn có thể lập tức chém ra. Ma âm cuồn cuộn, đánh tan thế tấn công của dải lụa đỏ. Lúc này, Giang Hạo phát hiện kinh nghiệm đối địch của sư tỷ Chu Thiền có phần thiếu sót, cho dù hắn cũng thiếu, nhưng bí tịch vô danh cho hắn trợ giúp rất lớn. Hắn tránh được hai lần công kích của dải lụa đỏ, đã tới phía sau sư tỷ Chu Thiền, Bán Nguyệt gác lên trên vai nàng. Chu Thiền thấy vậy, thả dải lụa đỏ xuống. Tuy nàng có pháp y phòng ngự, nhưng nàng cảm giác mình chắc hẳn không kiên trì được bao lâu. Ta thua. Cảm ơn sư tỷ. Giang Hạo khách sáo nói. Chu Thiền không để ý tới thất bại, đánh tiếng với Giang Hạo rồi trở về tiếp tục trông cửa. Chu sư tỷ có phần tự quen, tuy nhiên cũng không tệ. Hắn tò mò, giám định Chu sư tỷ. Chu Thiền, đệ tử nội môn của Bạch Nguyệt Hồ, thiên phú tối thượng đẳng, trong lòng mang thiện niệm tinh thuần, có thể phát hiện ra ác ý xung quanh, một khi thế lên, cá vượt long môn. Có thể phát hiện ra ác ý à? Giang Hạo nhìn kết quả giám định, cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn nhớ lại vừa rồi mỗi lần mình công kích đều sẽ bị vừa vặn tránh được, đã phần nào hiểu rõ. Hắn vốn tưởng Chu Thiền sư tỷ cũng tu luyện thứ cùng loại với bí tịch vô danh, hoặc luyện tập cảm giác cá nhân. Hiện tại xem ra chắc hẳn không phải là loại năng lực này, mà là cảm nhận ác ý, cuối cùng ta chỉ muốn gác đao lên trên cổ nàng, cho nên nàng không phát hiện ra. Giang Hạo càng nghĩ, càng cảm thấy đúng là vậy. Nhưng mấy chữ cuối cùng cũng khiến cho hắn khá để ý, một khi thế lên, cá vượt long môn. Không biết thế nào mới tính là thế lên. Giang Hạo lắc đầu, không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Người như Chu sư tỷ chắc hẳn phải đi Hạo Thiên Tông, có lẽ như vậy là tốt nhất với nàng. Nàng ở lại ma môn, không biết có cơ hội thế lên không. Giang Hạo rời khỏi quảng trường, nhìn thấy một số đệ tử ma môn phát sinh xung đột, vẻ mặt mọi người rất khó coi. Giang Hạo nhìn những người này, lại cảm thấy Chu Thiền sư tỷ ở lại ma môn chưa chắc đã tệ. Bởi vì tiên môn có Ngụy Quân Tử, ma môn đều ngầm thừa nhận là ác nhân. Không có áp lực tâm lý quá lớn. Trên đường trở về, Giang Hạo gặp phải Hàn Minh. Trên mặt hắn đầy vẻ tươi cười, tâm trạng không tệ. Giang sư huynh, ta tiến vào tứ cường. Hắn đi nhanh tới bên cạnh Giang Hạo, cười nói. Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương, bình thản nói. Chúc mừng sư đệ. Giang sư huynh tiến vào trong rồi sao? Hàn Minh khá để ý, từ tiến vào rồi. Giang Hạo gật đầu. Hàn Minh nghe vậy, thật ra không chán nản mà trầm ngâm suy nghĩ. Cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Sau khi trở lại Đoạn Tình Nhai, bọn họ không tiện đường nữa, Hàn Minh đi về chỗ ở của mình. Trên đường đi, hắn gặp được một số sư huynh, sư tỷ nội môn. Hàn sư đệ, tiến vào tứ cường rồi sao? Một vị sư tỷ dò hỏi. Hàn Minh khẽ gật đầu, làm ra vẻ bình thản lại tùy ý nói, từ, tiến vào rồi. Hàn sư đệ mới vào trúc cơ trung kỳ không lâu lại có thể vượt qua năm ải, chém sáu tướng bước vào tứ cường, tương lai không thể đo đếm đâu. Vị sư tỷ này bội phục nói. Hàn Minh nghe vậy lại nở nụ cười, thản nhiên tiếp nhận. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo lại tìm hiểu bí tịch vô danh. Tuy gần đây giám định không xuất hiện dao động rõ ràng, nhưng tìm hiểu nhiều chung quy sẽ không sai, có lẽ có thể hiểu ra thứ ở cấp độ sâu hơn. Ngoại trừ bí tịch vô danh, hắn còn phải tìm hiểu thức thứ ba của thiên đao, đáng tiếc tạm thời không có cách nào tìm hiểu. Tu vi kim đan trung kỳ không đủ để học được thức thứ ba. Tìm hiểu đến nửa đêm, hắn bắt đầu tu luyện, khôi phục mệt mỏi khi sử dụng thần thông. Mỗi lần tìm hiểu đều phải mở ra không minh tịnh tâm, tiêu hao không nhỏ. Thần thông có rất nhiều tác dụng kỳ diệu khó có thể tưởng tượng được, đáng tiếc trước mắt còn thiếu một bọc khí màu tím. Nếu không hắn có thể biết nhiều thần thông hơn. Ngày tiếp theo, sau khi thu bọc khí ở trong sân và linh dược viên, Giang Hạo đi tới quảng trường kiểm tra danh sách và vị trí. Lôi đài thứ hai, hàng minh của Đoạn Tình Nhai. Nhìn thấy điều này, Giang Hạo lập tức cảm thấy thật thú vị, không biết tâm trạng của Hàn sư đệ thế nào. Giang Hạo chờ ở lôi đài thứ hai rất lâu, mới chờ được Hàn Minh. Sắc mặt hắn rất tốt, không hề chán nản. Hắn vừa tới đã nói rõ, ta biết lần này rất khó thắng được sư huynh, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Báo tên. Sư huynh Kim Đan ngày hôm qua lại xuất hiện. Hắn liếc nhìn Giang Hạo, hình như có phần coi trọng. Sau khi báo tên, Hàn Minh lại lấy kiếm thi triển thuật pháp, khuếch tán sấm sét ở xung quanh người. Ngay sau đó, toàn thân hắn giống như một tia sét lao thẳng về phía Giang Hạo. Ken ken, đao kiếm giao phong, Giang Hạo lui lại một đoạn. Hắn hơi bất ngờ khi thấy Hàn Minh mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa trong kiếm của Hàn Minh có một lực lượng khác quấn quanh. Truyền thừa của đại năng sao? Giang Hạo lập tức có suy đoán, hắn không lo lắng mà bắt đầu công kích. Hai người một đao một kiếm không ngừng giao phong, quanh thân lúc thì có sấm sét khuếch tán, lúc thì có ma âm cuồn cuộn. Dây dưa một thời gian, Hàn Minh dùng ra chiêu thức mạnh nhất, một thanh lôi đình chi kiếm chém ra ngoài. Đối mặt với công kích mạnh như vậy, Giang Hạo chỉ có thể giả vờ không địch lại, tránh né mũi nhọn. Sau đó, Giang Hạo bước một bước tới gần Hàn Minh, đao rơi vào trước mi tâm của đối phương. Hàn Minh không kịp phản ứng, hoặc là nói không hiểu làm sao Giang Hạo trốn thoát được kiếm của hắn. Trong chớp mắt vừa rồi, hắn cho rằng mình có thể thắng. Đáng tiếc đó chỉ là ảo giác. Tuy nhiên, hắn vốn đã đoán được kết cục. Nếu cho hắn thêm có chút thời gian, Giang sư huynh chắc chắn sẽ thành bại tướng dưới tay. Ta thua. Hắn thu kiếm lại, thản nhiên nói. Cảm ơn sư đệ. Giang Hạo cũng thu đao. Xung quanh có một vài người đang quan sát cuộc chiến, nhưng không mấy người thấy bất ngờ. Nhất là Giang Hạo còn là sư huynh, người quen biết với Đoạn Tình Nhai và Hàn Minh lại cảm thấy hơi đáng tiếc. Đáng lẽ phải thắng mới đúng. Sau đó, Giang Hạo không vội vàng trở lại, mà xem trận thi đấu của sư huynh khác. Trận đấu giữa Kim Đan và Nguyên Thần làm cho hắn mở rộng tầm mắt, sức mạnh thuật pháp rất dồi dào. Hắn hơi nghi ngờ, sau này mình có thể chém ra những thuật pháp này không? Tuy nhiên, hắn đều ghi nhớ những thuật pháp ở trong lòng, nếu sau này đối mặt cũng có kinh nghiệm nhất định. Ngày hôm sau, hắn tiếp tục quan sát các trận đánh, cho dù là Kim Đan hậu kỳ, viên mãn cũng xem. Nguyên Thần thì xem ít hơn, bởi vì chỗ đó cách hắn quá xa. Chủ yếu là hắn không đủ thời gian, bọn họ đánh quá nhanh. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn ra tay cùng lúc, trong một ngày có thể xem hai trận đã không tệ rồi. Ngày thứ ba, Giang Hạo lại xuất hiện ở quảng trường. Hôm nay là trận thi đấu giữa những người chiến thắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.